Bất hủ phàm nhân, chương 526, tuyệt vọng pho tượng, góc truyện audio.com, theo lý thuyết coi như là gặp địa phương nào có bảo vật chung quanh đây cũng không đến mức không có một người sao. Mấy phút sau, Mạc Vô Kỵ quyết định vô luận xảy ra chuyện gì, hắn vẫn nên trước tiên vững chắc tu vi của mình rồi lại nói. Còn có đồ đạc trong giới chỉ cũng cần sửa sang một lần nữa, một phần bảo vật không dùng được nên đưa vào trong bất hủ giới, còn có bảo tháp kia tạm thời luyện hóa một chút. Vài hơi thở sau đó, Mạc Vô Kỵ lần nữa tiến vào bất hủ giới, chung quanh đây bởi vì Mạc Vô Kỵ độ kiếp cùng hỏa diễm thăng cấp mang tới sao động cũng đã an tĩnh lại. Trở lại trong bất hủ giới, Mạc Vô Kỵ trước tiên lấy ra hộp ngọc mang theo khí tức kim phạt. Trước không mở ra là bởi vì hắn hoài nghi đồ đạc bên trong hộp ngọc này là kim nguyên châu, nếu là kim nguyên châu, vậy thì ý nghĩa bất hủ giới của hắn sẽ thăng cấp lần nữa. Chủ yếu hơn chính là ban đầu ở bên trong bất hủ giới xuất ra mộc nguyên châu sau đó, hắn thiếu chút nữa bị rút sạch sinh cơ. Cho nên giả như hắn lấy được thực sự là kim nguyên châu, hắn lần này nhất định phải cẩn thận một phần. Trước khi hắn chữa thương tự nhiên không dám lấy ra. Hiện tại hắn thương thế khang phục lại thăng cấp tới huyền tiên, nói vậy sẽ không lại bị rút sạch sinh cơ sao. Mạc Vô Kỵ trước tiên lấy ra hơn 10 tấm chữa thương đan dược đặt ở bên cạnh mình, lúc này mới mở hộp ngọc ra. Hộp ngọc bị mở ra kim phạt khí tức càng là nồng nặc, một quả hạt châu màu vàng lớn chừng quả đấm an tĩnh tại trong hộp ngọc. Tuy so với thổ nguyên châu, thì hạt châu này phải nhỏ hơn rất nhiều, Mạc Vô Kỵ vẫn là khẳng định đây là kim nguyên châu. Để cho Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là kim nguyên châu lấy ra sau đó, không có nửa điểm phản ứng. Như khi trước lấy ra thổ nguyên châu tình huống điên cuồng hấp thu sinh cơ của hắn cũng không có xảy ra, điều này làm cho Mạc Vô Kỵ có chút thất vọng. Lẽ nào kim nguyên châu này cùng thổ nguyên châu còn không toàn vẹn sao? Mạc Vô Kỵ thử dùng thần niệm câu thông kim nguyên châu cùng bất hủ giới, vẫn không có nửa điểm phản ứng, hắn cẩn thận bước ra một giọt máu huyết rơi vào bên trên kim nguyên châu. Máu huyết vừa rơi xuống tại kim nguyên châu liền phát sinh ông một tiếng, lập tức nhảy vào trong hư không bất hủ giới. Sau một khắc Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được sinh cơ trong cơ thể mình bị rút ra không ngừng. Mạc Vô Kỵ thở dài một tiếng ngồi dưới đất, trò chơi này lại nữa rồi. Cũng may hắn sớm đã có chuẩn bị, lần này không như lần trước thiếu chút nữa đi ăn cứt sao. Khi sinh cơ trong cơ thể Mạc Vô Kỵ cùng kim nguyên châu cấu thành một cái lối đi, bên trong kim nguyên châu bỗng nhiên tản mát ra hàng tỷ kim quang, những kim quang này phô thiên cái địa dung nhập vào giữa bất hủ giới. Kim nguyên châu đang không ngừng tan rã, sinh cơ trong cơ thể Mạc Vô Kỵ cũng đang không ngừng biến mất. Dù cho có sinh cơ là cung cấp sinh cơ, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ cấp tốc già nua đi. Hắn không ngừng dùng đan dược nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được việc hắn lại hôn mê lần nữa. Mạc Vô Kỵ tỉnh lại đã là mấy ngày sau, tóc của hắn lại một lần nữa xám trắng hẳn lên, thân thể cực kỳ suy yếu. Nhưng những thứ này căn bản là không ngăn cản được Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ, hắn nhìn thấy một cái thế giới hoàn toàn bất đồng. So với bất hủ giới trước đây, bất hủ giới trước mắt tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa hắn cuối cùng cảm giác trong không gian có thêm một góc truyện audio.com, loại sinh lợi này có lẽ không phải là sinh cơ, lại làm cho người ta cảm thấy an toàn. Đồng thời Mạc Vô Kỵ còn cảm giác được bản thân bất hủ giới so với trước kiên cố hơn nhiều lắm. Chỉ một quả kim nguyên châu khiến cho bất hủ giới có loại to lớn biến hóa này rồi, Mạc Vô Kỵ càng là âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải để cho thế giới của mình ngũ hành đầy đủ hết. Một khi hắn cầm giữ có một cái thế giới ngũ hành đầy đủ hết, sẽ gặp phải tình huống gì? Bình tĩnh tâm tình mình một chút, Mạc Vô Kỵ bắt đầu khôi phục sinh cơ. Hắn cầm giữ sinh cơ lạc còn có đông đảo đan dược hỗ trợ. Bị kim nguyên châu hấp thu một cái như vậy, hắn cũng là hao tốn nửa tháng mới dần dần khôi phục. Coi như là như vậy, cả người hắn vẫn như cũ có chút gầy yếu, sắc mặt vàng như nến, thoạt nhìn thật giống như bị bệnh nặng vậy. Lại đem bảo tháp kia lấy ra, Mạc Vô Kỵ hơi luyện hóa một cái, liền không còn có hứng thú. Đây bất quá là một món ngũ phẩm tiên khí, đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Bảo tháp thuần túy là một cái phòng ngự pháp bảo, cũng có thể đánh người. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, hắn càng thích dùng đao hoặc là loại kích làm pháp bảo công kích. Về phần phòng ngự pháp bảo, hắn có một thớt gỗ rồi, cũng vậy là đủ. Thảo nào trầm hổ đối với bảo tháp này cũng không thèm để ý, đối với một thiên tài 8 sao mà nói, một món ngũ phẩm tiên khí thật đúng là không phải là cái gì rất giỏi. Mạc Vô Kỵ thật sự là nghẹn lời, một món ngũ phẩm tiên khí cư nhiên cũng cùng kim nguyên châu loại bảo vật này đặt chung một chỗ, đơn giản là quá tương phản. Đơn giản lại đem đồ đạc thu thập một chút, Mạc Vô Kỵ rời đi bất hủ giới, hắn còn muốn tiếp tục tại phá toái giới tìm kiếm tiên linh thảo hoặc là các đồ đạc còn lại. Vội vã đi qua mấy ngày, trong giới chỉ Mạc Vô Kỵ lại thêm một đống tiên linh thảo. Hắn và tu sĩ khác bất đồng, với hắn mà nói, chỉ cần là tiên linh thảo, hắn cũng đều lấy, không quản cao cấp hay cấp thấp. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là, này mấy ngày hắn vẫn không có thấy một bóng người. Hôm nay, giữa thần niệm Mạc Vô Kỵ xuất hiện một mảnh đồ đạc lờ mờ. Loại cảm giác này thật giống như hắn đứng ở đỉnh núi quan sát đô thị xa xa hiện đại hóa đại, mà đại đô thị đang bị sương mù bao phủ, ngoại trừ một phần cao ốc có thể thấy loáng thoáng bóng dáng ra, địa phương khác toàn bộ là một mảnh không rõ. Mạc Vô Kỵ cấp tốc chui qua, sau nửa canh giờ, Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Cảnh tượng trước mắt quá làm cho hắn chấn kinh rồi, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao nơi này kêu là phá toái giới. So với bên ngoài khắp nơi đều có tiên linh thảo, nơi này là hoàn toàn bất đồng. Đập vào mắt toàn bộ là cao to kiến trúc mà những kiến trúc này đều không ngoại lệ đều sụp đổ rớt, chỉ có một chút xốc xếch vết tích. Đá màu xám cho tường đá đầy rêu xanh, bàn ngọc tràn đầy cỏ dại, đường phố bị đá vụn loạn gạch chồng chất. Tại nơi phía ngoài cùng đường phố, Mạc Vô Kỵ còn nhìn thấy một cái pho tượng to lớn. Pho tượng kia cũng bị đập vỡ trên mặt đất, chỉ có một cái đầu sứt mẻ không hoàn toàn, cùng nửa người đã không còn cánh tay và bộ ngực. Pho tượng tàn phá kia thứ duy nhất hoàn chỉnh là một con mắt, rõ ràng là pho tượng, ánh mắt lại tràn đầy một loại cảm giác để cho Mạc Vô Kỵ đều có chút kinh hãi. Đó là một loại hôi bại, tuyệt vọng, thất lạc, thậm chí còn mang theo một phần. gocchuyenaudio.com, hối hận, dưới ánh mắt là nhóm dấu vết xám trắng, tựa hồ là nước mắt sớm đã khô cạn. Một cái ánh mắt pho tượng cư nhiên phong phú như vậy, phong phú để cho Mạc Vô Kỵ đều có chút tim đập nhanh. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cái chỗ này biến thành phá toái giới. Không biết xảy ra chuyện gì, làm pho tượng kia có nhãn thần như vậy. Mạc Vô Kỵ hít một hơi, hắn vừa nhấc tay, chung quanh tàn tường đổ nát đều bị hắn khua đi, một cái tay cụt của pho tượng cũng được hắn lấy ra ngoài từ bên trong mảnh vụn ghép lại trên pho tượng thường. Pho tượng té trên mặt đất lần nữa được Mạc Vô Kỵ dựng đứng lên, bất quá pho tượng đã không còn hai cái đùi, cũng không có nửa người, chỉ có một cánh tay và một con mắt. Tại xung quanh pho tượng kia bố trí một cái phòng ngự cấm chế, sau đó, Mạc Vô Kỵ than thở. Ta có thể giúp ngươi chính là những thứ này, cái khác thì thứ cho ta bất lực. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ cũng tiến vào giữa một mảnh phế tích. Tại đồng thời Mạc Vô Kỵ tiến vào phế tích nghiền nát, tại một chỗ bên góc phế tích nghiền nát lại có mấy trăm người giằng co. Mấy trăm người này dường như cũng không phải hai phe, mà là chia làm mấy phe, giằng co lẫn nhau. Mọi người giằng co giữa giải đất là một tảng lớn tiên linh thảo dược viên bị cấm chế ngăn cản lên. Bên trong tiên linh thảo dược viên, tiên linh thảo cấp thấp nhất cũng là cấp 6, đại đa số đều là cấp 7, thậm chí còn có cá biệt tiên linh thảo cấp 8. Phải biết rằng mỗi một gốc cây tiên linh thảo cấp 8, vậy cũng là tồn tại giá trị không cách nào lường được, mà nơi này có chừng hơn 10 gốc cây. Nếu là nói những thứ tiên linh thảo này để cho mọi người đỏ mắt, vậy tiên tùy trì tại bên cạnh tiên linh thảo dược viên càng làm cho tất cả mọi người là hô hấp dồn dập. Tiên tùy bên trong tiên tùy trì sớm đã khô cạn, thế nhưng càng nhiều hơn tiên tùy lại kết thành tinh thể, như băng hoa bình thường giống nhau bầy khắp tiên tùy trì, phi thường đẹp mắt. Trần Tiên Hữu, nơi này là người của Vĩnh Anh Tiên vực, ta phát hiện người tới sau, coi như là muốn phân chia cũng không có thể để cho Vĩnh Anh Tiên vực ta chỉ có một thành, hơn nữa phải đợi các tiên vực còn lại chia xong mới có thể động sao. Còn có đạo lý đáng nói hay không? Nói chuyện là một người thanh niên vóc người trung đẳng, tướng mạo thông thường. Hắn là thiếu thành chủ của Thượng Tiên Thành Bồng Hải Tiên Thành tại Vĩnh Anh Tiên vực Tả Giật Tiên. Đừng nhìn hắn thoạt nhìn rất bình thường, trên thực tế Tả Giật Tiên là một thiên tài 7 sao, thực lực huyền tiên hậu kỳ, bài danh thứ tư trong Vĩnh Anh Tiên vực thập đại huyền tiên. Nếu như nói Tả Giật Tiên tiên ở Vĩnh Anh Tiên vực còn có thể tính một cường giả, vậy thì tại cái chỗ này, hắn thật đúng là cái gì cũng không tính. Nơi này tùy tiện một thiên tài, đều là tồn tại không kém so với hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Nói cách khác, lần này huyền tiên tới phá toái giới, chính là thiên tài tập hợp. Bị kêu Trần Tiên Hữu đồng dạng là một người nam tử trẻ tuổi, bất quá người này một thân áo trắng, tướng mạo anh tuấn, phía sau cắm nghiêng một cây ngọc tiêu, so với thanh niên nói chuyện phải tiêu sái hơn nhiều lắm. Người này quanh thân tràn đầy lôi uẩn khí tức, tuy bên ngoài thân lôi vận khí tức so với Cốt Tử Kiếm thì yếu nhược hơn một phần, thế nhưng không ai cho là hắn kém hơn Cốt Tử Kiếm. Hắn giống như Cốt Tử Kiếm, cùng thuộc về Lôi Tông. Cũng là thiên tài 8. gocchuyenaudio.com, sao của Lôi Tông, Trần Cử Phiến. Chỉ có trong lòng Cốt Tử Kiếm rõ ràng, Trần Cử Phiến không phải là cùng hắn không sai biệt lắm, mà là mạnh hơn so với hắn. Hai người cảnh giới là không sai biệt lắm, trên thực tế Trần Cử Phiến thủ đoạn so với hắn phải nhiều hơn. Người nào nói cho ngươi biết, phát hiện trước liền được phân trước, phát hiện trước liền được phân hơn. Nếu mà ngươi nói như vậy, người phát hiện phá toái giới hẳn là bản thân có toàn bộ phá toái giới, còn mắc mớ gì đến chúng ta? Trần Cử Phiến lạnh lùng nhìn chằm chằm Tả Giật Tiên, giọng nói mang theo một tia ngạo nghễ. Nếu đi tới phá toái giới, vậy cứ dựa theo thực lực đến phân chia thực lực tiên vực nào mạnh liền thu được nhiều thứ hơn. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào mộ trên người Dung Tương Vũ. Người mới vừa mới phát hiện nơi này, có đúng hay không đã lấy đi Lạc Thư Thất Chương? Mộ Dung Tương Vũ căng thẳng trong lòng, nàng theo bản năng lui về phía sau một bước. Trần Cử Phiến cũng không có động, vẫn như cũ băng hàn nói. Lạc Thư Thất Chương không phải là kẻ như ngươi có thể sở hữu, lấy ra đi. 7 chương này ta hỗ trợ phân một cái, là Lăng Tiên vực giao cho Hoàn Tu Nhiên, Linh Thiên Tiên vực giao cho Phục Bắc, Lục Luân Tiên vực giao cho Lục Gia Chi, Phật Gia Tiên vực giao cho Nhất Ngưng, Vĩnh Anh Tiên vực ngươi liền giao cho Quế Dịch sao? Đại Tự Tại Tiên vực ta thì giao cho Cốt Tử Kiếm Sư để. Chư Thần Tiên vực không có ai ở chỗ này, liền giao cho ta. Cách chương.